Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo Hoa nghe vậy thì lập tức cau mày. Bà ta chưa từng nghĩ rằng chồng mình sẽ thay bà ta xin lỗi. Trong lòng bà ta không cảm thấy bản thân sai. Tại sao phải xin lỗi? Vừa định lên tiếng phản đối thì đã bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tần Thành. Lời nói đến miệng, bà ta đành nuốt trở vào. Bà ta không ngốc, hiểu được dụng ý của chồng mình. Tần Thành nói vậy là để xoa dịu ông bà cũ, giữ lại tiền lương hưu, không để bố chồng đòi lại. Mặc dù vợ chồng họ đều đi làm, nhưng bà ta chỉ là công nhân tạm thời, đến giờ vẫn chưa có cơ hội chuyển thành nhân viên chính thức. Tần Thành là công nhân chính thức, nhưng dù sao cũng chỉ là công nhân. Tiền lương của hai người cộng lại chỉ hơn 50 đồng một chút. Trong nhà còn hai đứa con nhỏ đang đi học, nếu không có tiền lương hưu của bố chồng, số tiền đó sẽ không đủ chi tiêu. Một gia đình 4 người, mỗi tháng ít nhất cũng phải tiêu khoảng 30 đồng, có lúc phát sinh thêm thì càng khó khăn hơn. Vậy nên, tiền lương hưu của ông cụ vô cùng quan trọng với họ. Bà ta hiểu rõ điều đó, hai ông bà cụ đương nhiên cũng không phải không nhìn ra. Tần Thành nói một tràng dài, tất cả chỉ là tìm cớ cho vợ mình. Trong từng câu chữ đều mang hàm ý trách móc bố mẹ làm quá lên, khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Lời xin lỗi cũng chẳng có chút thành ý nào. Quan trọng nhất, từ đầu đến cuối, ông ta không hề nhắc đến chuyện tiền lương hưu. Bà cụ Tần tức đến run cả tay. Anh đang trách bố mẹ không biết điều, so đo với con cháu sao? Thấy bà cụ giận đến vậy, trong lòng Thảo Hoa lại vui mừng khôn xiết. Đây là lần đầu tiên bà ta cảm thấy chồng mình cũng có chút tác dụng. Bà ta nói mãi cũng không chọc giận được bà cụ đến mức này, vậy mà hôm nay Tần Thành lại có thể làm được. Bà ta hiểu rõ hơn ai hết, hai ông bà cụ thương Tần Thành. Chính vì điều đó, bà ta mới dám làm tới. Bố mẹ chồng có giận thế nào đi nữa, cuối cùng cũng sẽ nhượng bộ. Tần Thành có chọc bà cụ tức chết, kết quả vẫn sẽ được tha thứ. Đây chính là lý do khiến bà ta dám làm loạn. Tần Thành còn đang định nói thêm, thì bà cụ Tần đã lạnh lùng cắt ngang. Anh đừng ngụy biện nữa, rõ ràng là vợ anh làm loạn, giờ lại trách chúng tôi làm lớn chuyện à. Anh nghe cho rõ đây, tôi nhắc lại lần cuối cùng, trả lại tiền lương hưu cho bố anh, để chúng tôi tự thuê nhà ở. Hiện tại, tôi và ông ấy không muốn dính dáng gì đến hai người nữa. Tần Thành nhìn mẹ mình, giọng điệu mang theo chút thỏa hiệp. Mẹ, có thể đừng làm loạn nữa không? Chúng con không cần chiếc vòng tay đó nữa, được chưa? Hai người vẫn tiếp tục ở lại nhà con, gia đình chúng ta cứ như trước đây đi. Anh ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Cháu trai của hai người là do ông bà nuôi lớn, nó cũng không thể rời xa ông bà nội được. Câu nói này không chỉ là dỗ dành, mà còn là một lời nhắc nhở ngầm. Thảo Hoa đứng bên cạnh, sắc mặt âm trầm. Bà ta cũng hiểu rõ, nếu không lấy lại được chiếc vòng tay, rất có khả năng ngay cả tiền lương hưu của ông cụ Tần cũng chẳng giữ được. Càng nghĩ, lòng bà ta càng dâng lên một cỗ hối hận. Đối mặt với sự cứu vãn tình thế của chồng, bà ta không lên tiếng phản bác. Coi như ngầm thừa nhận lời anh ta nói. Nhưng bà cụ Tần thì không. Tổn thương mà con trai gây ra, bà đã nhìn thấu từ lâu. Ông ta giữ bố mẹ lại không phải vì lo lắng, không phải vì tình thân, mà chỉ đơn giản là vì nếu hai người già dọn đi, sẽ chẳng còn ai trông con cho ông ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, ngay cả số tiền lương hưu cũng phải nhả ra, đúng là quá không đáng. Ý định rời đi của bà cụ càng thêm kiên định, bà quay sang nhìn chồng mình, nhẹ nhàng hỏi, tôi không muốn quay về nữa. Ông thì sao? Ông cụ Tần nãy giờ im lặng, lúc này cũng chỉ chậm rãi gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta đã làm hết sức rồi, nhưng giờ cũng già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi chỉ muốn được sống những ngày tháng thoải mái. Trên gương mặt già nua của bà cụ Tần hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Bà quay đầu nhìn Tần Thành và vợ ông ta. Ánh mắt không còn chút lưu luyến nào. Các người nghe rõ rồi đấy. Tần Thành, nếu anh còn chút hiếu thảo, thì hãy trả lại sổ tiết kiệm tiền lương hưu của bố anh đi. Hãy trả tự do lại cho chúng tôi. Một câu nói khiến cả phòng bệnh như chìm vào tĩnh lặng. Không chỉ Tần Thành, mà ngay cả Tần Chiêu Chiêu cùng những người đứng hóng chuyện cũng không ngờ. Lần này ông bà cụ lại quyết liệt đến vậy. Không đợi ai lên tiếng, Thảo Hoa đã cắn răng, nghiến giọng. Không thể nào. Hai người đã tặng vòng tay cho cháu chắt rồi, Vậy thì tiền lương hưu đương nhiên phải đưa cho cháu trai. Hai người còn muốn lấy lại sổ tiết kiệm. Mơ đi, bà cụ Tần nhìn bộ dạng ăn vả của bà ta, chỉ nhàn nhạt đáp. Chúng tôi không cần gia đình các người trả lại hết sổ tiết kiệm. Chỉ cần để lại 100 đồng, đủ để thuê nhà, đủ sống một tháng là được. Thảo Hoa thoáng sững người. 100 đồng, chỉ có vậy sao? Tiền lương hưu của ông cụ một tháng chỉ có 40 đồng, nhưng hơn chục năm qua, số tiền đó đều bị vợ chồng bà ta nắm giữ. Chi tiêu trong nhà đều dựa vào khoản tiền đó. Sổ tiết kiệm của hai ông bà thì đã bị bà ta thao túng từ lâu. Những khoản tiền dư ra, bà ta đều gửi vào sổ tiết kiệm riêng, vốn chẳng để lại đồng nào trong tài khoản của ông cụ. Nói cách khác, giờ có muốn lấy ra, cũng không được. Bà cụ Tần đưa ra con số, 100 đồng, chẳng qua là để nói trắng mọi chuyện ra mà thôi. Sắc mặt Thảo Hoa u ám, bà ta quay sang chồng mình. Ông cũng nghĩ vậy sao? Tần Thành cắn chặt răng, sắc mặt khó xử đến cực điểm. Dù có tham lam đến đâu, ông ta cũng biết chiếm đoạt tiền dưỡng già của bố mẹ mình là chuyện vô đạo đức. Huống hồ gì, lúc này đây, gia đình anh cả cũng đang có mặt. Ngoài cửa phòng bệnh, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào. Nói thẳng ra là không đưa, ông ta cũng không xuống nước nổi. Nhưng bảo ông ta lấy tiền lương hưu ra thì Thảo Hoa chắc chắn không đồng ý. Thực ra, ngay cả bản thân ông ta cũng không muốn. Ông ta hiểu quá rõ, khoản tiền đó quan trọng thế nào với gia đình mình. Một khi bố cắt đứt tiền dưỡng già, mẹ cũng sẽ không giúp ông ta trông con nữa. Từ khi kết hôn đến nay, Thảo Hoa chưa từng làm việc nhà. Hơn 10 năm nay, mọi việc trong gia đình đều do bố mẹ ông ta gánh vác. Nếu bây giờ bố mẹ rời đi, có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của ông ta sẽ thảm đến mức nào. Tần Thành cắn chặt răng, nhất thời không nói nổi một câu. Chính bộ dạng tiến thoái lưỡng nan của con trai khiến bà cụ Tần bất lực bật cười. Cười đến cay đắng, đúng vậy, đến tận lúc này, bà còn có thể trông chờ gì vào đứa con trai này nữa sao? Tần Thành thấy mẹ mình cười, trong lòng hoảng loạn đến mức mặt đỏ bừng như thể vừa uống nửa cân rượu mạnh. Ông ta ho khan một tiếng, cố lấy lại khí thế. Mẹ, mẹ thực sự không thể cho chúng con một cơ hội sao? Giết người còn có thể tha thứ, con sẽ để Thảo Hoa xin lỗi mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin mẹ tha thứ cho chúng con, gia đình chúng con không thể thiếu bố mẹ được, chúng ta có thể trở lại như trước đây, có được không? Bà cụ Tần nhìn con trai mình, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Con trai à, con thương xót bố mẹ đi, bà chậm rãi nói, giọng điệu gần như là van nài. Mẹ với bố con già rồi, chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình. Con thành toàn cho bọn mẹ đi, được không? Đã ầm ĩ đến mức này rồi. Chúng ta không thể sống chung với nhau nữa. Bố mẹ chẳng cần gì trong nhà cả, chỉ cần trong sổ tiết kiệm có 100 đồng. Cách chương.